xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phấn đấu người một nhà. Gia Ngư cùng Thường Hân buổi chiều tan học, đã bị Tôn Yến Ni tiếp về nhà. Thường Hân cùng Gia Ngư cùng nhau ở trong nhà làm bài tập. Tôn Yến Ni tác nấu cơm cấp hai người ăn, bởi vì Tống Như Tinh lại muốn đi công tác. Thường Hân ba ba muốn đi theo lãnh đạo đi thị sát, chỉ có thể ở Gia Ngư trong nhà ăn cơm ngủ, hai đứa nhỏ mới vừa viết xong tác nghiệp. Lâm Hướng Bắc vui vui vẻ vẻ đã trở lại, còn mua một đống trái cây trở về, lại đóng gói hai cái đại đùi gà, Gia Ngư cấp Thường Hân cầm đùi gà. Chính mình cũng gặm một cái. Ba ba hôm nay kiếm đồng tiền lớn, như vậy vui vẻ. Lâm Hướng Bắc ha ha cười nói, không hổ là ta khuê nữ, hiểu ta, bất quá không phải hiện tại, là về sau, ta và ngươi Trương bà bá tính toán cùng nhau hợp tác làm điểm sinh ý. Hắn cùng ta cùng nhau làm trang hoàng sinh ý, ta lại ra điểm tiền đầu tư hắn công trình, Gia Ngư cổ động qua một tiếng. Ba ba thật sự lại muốn kiếm tiền lạp, ha ha. Còn muốn xem tình huống đâu. Làm buôn bán cũng không thể nói ổn kiếm không bồi. Ta cũng không thể ôm quá lớn hy vọng. Lâm Hướng Bắc biên nói. Biên gặm quả táo. Dù sao chờ ba ba kiếm đồng tiền lớn, mang các người đi Cảng Thành chơi. Thường Hân nói. Lâm thúc thúc, Cảng Thành hảo chơi sao? Đương nhiên hảo chơi. Trong tivi không đều có sao, bên kia nhưng phát đạt, châu Á bốn tiểu long chi nhất, dù sao chính là nhất phồn hoa mấy cái địa phương đi. Có lớn nhất công viên trò chơi, trung tâm thương mại, dù sao khẳng định hảo chơi, chính là phải tốn rất nhiều tiền, Gia Ngư nói. Ba ba người khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền, mang chúng ta đi chơi, Thường Hân cũng đi theo vuốt mông ngựa. Lâm thúc thúc khẳng định có thể kiếm tiền, phát đại tài, bị hai đứa nhỏ khen một phen. Lâm Hướng Bắc vui vẻ đến mặt đều đỏ. Kiếm tiền không chính là vì giờ khắc này sao? Bằng không chính hắn có thể ăn nhiều ít, uống nhiều ít, không phải vì làm hài tử thỏa mãn sao? Tôn Yến Ni bưng đồ ăn ra tới. Được rồi, chạy nhanh hỗ trợ bưng thức ăn, ngồi chỗ đó khoác lác. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh chạy tiến phòng bếp, buổi tối ăn hoành thánh. Xào hai cái đơn giản tiểu thái, nhưng là ăn lên cũng là vô cùng náo nhiệt. Lâm Hướng Bắc nói đi Trương Văn Long công trình đội tham quan sự tình. Nói lên nhìn thấy nghe thấy, hiện giờ Gia Ngư trong nhà đều là như thế này. Mỗi ngày ăn cơm liền sẽ tán gẫu một chút đơn vị sự tình, đại gia cho nhau chia sẻ chính mình một ngày. Gia Ngư thực thích nghe mấy ngày nay thường vụn vặt, nghe được Lâm Hướng Bắc nói lên một kiện. Trùng hợp, Trương Văn Long thuộc hạ một cái công trình hợp tác lão bản thế nhưng cũng kêu Hoàng Quốc Đống, Lâm. Hướng Bắc cười nói, ta lúc ấy vừa nghe, ta lộp bộp một chút, nghĩ không thể nào, như vậy sao, lại nghĩ không có khả năng. Hoàng Quốc Đống bán Hoành Thánh đâu, sao đi làm công trình? Ba ba, không chuẩn thật là lão Hoàng. Hoàng Nhạc đồng học nói nàng ba ba hiện tại là kiến trúc công ty đại lão bản, Lâm Hướng Bắc cùng. Tôn Yến Ni, ngoặc kép, như thế nào sẽ như vậy sao? Lâm Hướng Bắc hết chỗ nói rồi. Ai, chúng ta cùng Hoàng Quốc Đống này thật là nghiệt duyên. Gia Ngư nghe vậy, nhưng thật ra nhiều cái tâm. Thật là trùng hợp sao? Gia Ngư có đôi khi suy nghĩ, Hoàng Quốc Đống đầu tư những người này ở hắn trong trí nhớ nguyên bản là cái gì tình huống? Vì cái gì lão Hoàng sẽ biết Thang Phượng sẽ làm buôn bán? Lại còn có biết Thang Phượng không làm giàu phía trước ở nơi nào? Theo Lý Nhi nói, rất nhiều lão bản phát tích phía trước chuyện xưa sẽ không quá chân thật. Không phải thực thân cận người là sẽ không biết. Tỷ như làm Gia Ngư đi tìm kiếp trước nghe nói qua. Đại lão, nàng thật tìm không thấy. Thế giới rất lớn, tưởng ở một cái phố tìm cá nhân khả năng đều thực khó khăn. Không chuẩn nhân gia còn sửa đổi tên, nhưng là lão hoàng lại có thể tìm được, thuyết minh một chút. Những người này kiếp trước cùng hắn quan hệ rất gần, rất quen thuộc, Gia Ngư thậm chí suy đoán, ở lão hoàng trong trí nhớ thế giới kia, nàng có lẽ cùng những người này cũng rất quen thuộc. Không phải nàng tự tin, mà là lão hoàng quá kém cỏi nhi, dựa lão hoàng có thể kết bạn những người này. Hơn nữa đời này là lão hoàng vạch trần nàng cùng hoàng nhạc thân thế. Có lẽ ở lão hoàng trong trí nhớ thế giới kia, thân thế nàng là sau lại mới biết được, mà nàng nhận thức những người này khẳng định cũng là yêu cầu nhất định cơ hội. Liền giống như Thường Hân, Trương Thúc Thúc, Ngư Bảo, như thế nào phát ngốc đâu, chạy nhanh ăn hoành thánh, muốn lạnh, Tôn Yến Ni ôn nhu nhắc nhở nói, Gia Ngư phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cúi đầu ăn hoành thánh. Không nhiều lắm suy nghĩ. Dù sao mặc kệ lão hoàng trong trí nhớ là cái gì tình huống. Này một đời mới là thuộc về nàng nhân sinh. Bên cạnh Lâm Hướng Bắc còn ở phun tào. Tính, liền tính là hoàng quốc đống. Ta cũng mặc kệ. Dù sao ta là cùng Trương ca hợp tác. Hơn nữa cái kia công trình đội Lưu Minh cũng là cái không tồi người. Tổng không thể bởi vì tư nhân ân oán làm nhân sinh ý làm không thành. Hỏng rồi như vậy nhiều người bát cơm. Tính, coi như hắn không tồn tại, Tôn Yến Ni nói. Cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Bất quá ngươi cũng muốn đa lưu tâm. Ta tổng cảm thấy hoàng quốc đống người này làm buôn bán không đáng tin cậy. Nếu là ngươi đầu tư công trình là làm hắn công ty làm. Ngươi cần phải lưu tâm. Lâm Hướng Bắc lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi còn đừng nói, người này thật không thể yên tâm hợp tác. Lần trước nháo sự công trình đội chính là hắn kia công ty. Ta phía trước còn cảm thấy bình thường. Hiện tại nghĩ hắn thuộc hạ người nháo sự. Thật không bình thường, không chuẩn cùng hắn có quan hệ. Ta làm Trương ca cấp khác công trình đội làm đi. Ta không đi hại hắn. Nhưng là cũng không muốn cùng hắn hợp tác, liền hắn cái kia tính tình, phía trước đều đối hoành thánh cửa hàng xuống tay, ai biết hắn biết là ta lúc sau, có thể hay không làm cái gì tay chân, Gia Ngư gật gật đầu. Là muốn đề phòng điểm, lão hoàng người này làm buôn bán thật sự thực không đáng tin cậy bộ dáng. Làm công trình, đều có thể làm công nhân nháo lên, hai hài tử ăn đùi gà đã lửng ra. Lại ăn một chén hoành thánh, ăn đến bụng đều khởi động tới, cơm nước xong, Lâm Hướng Bắc phụ trách rửa chén. Tôn Yến Ni mang hai đứa nhỏ đi xuống lầu tản bộ, trong tiểu khu là có đường đèn. Còn có cây xanh, giống hoa viên nhỏ giống nhau, Tôn Yến Ni thực thích nơi này phong cảnh. Cảm thấy đem phòng ở mua nơi này không ra tản bộ thực lãng phí. Liền mỗi ngày trừ thời gian mang Gia Ngư xuống dưới lưu một lưu, hai hài tử tay trong tay. Thường thường sờ sờ hoa, lại kéo kéo thảo, Lâm Gia Ngư, Thường Hân, Trương Bằng giống cái tiểu pháo ống giống nhau, cưỡi tiểu xe đạp lại đây. Thường Hân rầu miệng không xem hắn, Trương Bằng đạp xe lại đây. Ta mang các người a, Gia Ngư nói, chúng ta muốn tiêu thực, chính ngươi chơi đi. Kia ta cũng không cưỡi xe, ta mang các ngươi đi chơi, nơi này có bàn đu dây, Trương Bằng đề nghị nói, nghe được bàn đu dây, Thường Hân mới nhìn về phía hắn, nhưng là vẫn như cũ đem Gia Ngư tay nắm gắt gao, Gia Ngư không phải rất muốn đi. Tưởng trở về xem tin tức, nhưng là thấy được Trương Bằng phía sau Tưởng Lan đi tới cùng Tôn Yến Ni chào hỏi. Hai cái mụ mụ liêu đi lên, nàng liền nói, đi thôi, Trương Bằng vui vẻ ở phía trước dẫn đường. Gia Ngư cùng Thường Hân theo ở phía sau, Tôn Yến Ni thấy thế. Liền chạy nhanh đuổi kịp, Tưởng Lan nói, đừng lo lắng, không xa, nhà các người cũng thường xuyên xuống dưới tản bộ sao. Đúng vậy, hài tử mỗi ngày ở trường học cũng không vận động. Ta liền mang theo buổi tối ra tới đi một chút, mỗi ngày cũng liền đi nửa giờ liền đi lên, nàng mỗi ngày đều phải nghe tin tức, nhà ngươi đứa nhỏ này. Tưởng Lan nhìn mắt Gia Ngư. giáo đến thật tốt a, ta nhưng không giáo. Nàng chính mình thói quen, bất quá xác thật thực làm chúng ta bớt lo. Tôn Yến Ni nói lên Gia Ngư, cũng là đầy mặt kiêu ngạo, nói lại nhìn đến Tưởng Lan trong mắt cực kỳ hâm mộ. Lập tức chuyện vừa truyền, bất quá có đôi khi ta cùng nàng ba ba cũng hy vọng hài tử làm ầm ĩ một chút. Kỳ thật so với thông minh, hài tử vô ưu vô lự mới là quan trọng nhất, nên lớn lên thời điểm tổng hội trưởng đại, nhưng là vui sướng thơ ấu lại rất khó được a. Tưởng Lan cười nói, đều hào, các có các hào. Kỳ thật Tưởng Lan nhưng thật ra không chê chính mình hài tử đọc sách không tốt. Tuy rằng xác thật mất mát, nhưng hài tử còn nhỏ, nàng có thể nỗ lực bổ. Chỉ là hài tử cá tính rất giống Trương Văn Long, như thế nào quản đều sửa bất quá tới, có đôi khi thật vất vả sửa đổi tới. Trương Văn Long lại trong lén lút dạy hư, bởi vậy nhìn đến nhà mình hài tử thời điểm, Tưởng Lan sẽ có một loại hít thở không thông cảm, cảm giác thực vô lực. Cho nên có đôi khi nàng sẽ tưởng, nếu sinh chính là cái nữ nhi có thể hay không hảo một chút. Nữ nhi sẽ giống mụ mụ một ít, tựa như Gia Ngư cùng Hân Hân, cảm giác được cái này đề tài không phải thực hảo. Tôn Yến Ni lại chạy nhanh thay đổi cái đề tài, liêu nổi lên sinh ý thượng chuyện này, hai người trò chuyện trong chốc lát. Trần Mỹ Hà vừa lúc tan học trở về, vì an toàn vấn đề, mỗi ngày nàng đều làm trong xưởng tài xế thêm cái ban đưa nàng trở về. Nàng chính mình phó này bút phí dụng, cho nên từ trường học về đến nhà cũng không tính vãn, ở dưới lầu đụng tới Gia Ngư mấy người. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười, Tưởng Lan biết được nàng là đi thượng lớp học ban đêm, rất là xem trọng liếc mắt một cái. Hiện tại tuổi này có thể kiên trì đi học người thật sự rất ít, có chút người bị gia đình liên lụy, căn bản thoát không khai thân, cũng không cái này tâm tình. Nàng cũng biết Trần Mỹ Hà là chính mình một người ở sinh hoạt, tuy rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là độc thân một người, cùng người kết phường làm buôn bán, chính mình mua phòng ở, còn ở đi học tăng lên chính mình. Tưởng Lan càng xem, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hướng tới. Trần Mỹ Hà còn không có ý thức được chính mình trở thành người khác hâm mộ đối tượng. Nàng cùng hai người đánh xong tiếp đón, liền đi xem Gia Ngư. Gia Ngư nhìn đến Trần Mỹ Hà đã trở lại, cũng không nghĩ tiếp tục chơi bàn đu dây, tưởng về nhà đi xem tin tức, dưỡng thành thói quen. Rất khó sửa, Thường Hân tự nhiên đi theo cùng nhau. Nhưng thật ra Trương Bằng có chút mất mát, nhìn Gia Ngư cùng Thường Hân đi theo hai vị mụ mụ đi rồi. Trương Bằng lôi kéo Tưởng Lan tay, mẹ, ngươi cho ta sinh cái muội muội đi, Tưởng Lan chính phiền muộn đâu. Nghe được này không đàng hoàng nói càng phiền, về nhà làm bài tập đi. Về đến nhà, Gia Ngư cùng Thường Hân đi Trần Mỹ Hà trong nhà xem tin tức, dù sao hai nhà ly đến gần. Nàng cũng thường xuyên sẽ cho Hướng Bắc ba ba cùng Yến Ni mụ mụ đằng ra hai người thế giới thời gian, từ Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra cũng không như vậy dính. Hai người dựa vào sofa xem tivi thời điểm, Lâm Hướng Bắc nói, sao hôm nay trở về như vậy vãn? Ngư bảo muốn xem tin tức đều phải phóng xong rồi, đụng tới Tưởng Lan tỷ. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Trương tổng người này như thế nào? Lâm Hướng Bắc nói, khá tốt a, sao? Nhân phẩm, chính là ngươi cảm thấy người này đối gia đình hảo sao? Lâm Hướng Bắc cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác rất bình thường một người, tuy rằng cũng mang ta đi xã giao quá, bất quá cũng rất đứng đắn. Rất uống nhiều uống rượu gì, Tôn Yến Ni nghĩ, kia hẳn là chính mình nghĩ nhiều. Tổng cảm thấy Tưởng Lan tâm sự nặng nề, giữa mày có sầu bi, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc. Bởi vì nàng bà phía trước là phụ liên chủ nhiệm, thường xuyên có trong nhà mâu thuẫn giải quyết không được người liền tới tìm nàng bà phân xử, cho nên thấy được nhiều, liền mẫn cảm. chính là Trương Tổng trong nhà điều kiện hào. Một nhà ba người cũng rất viên mãn, nhưng thật ra cũng không biết là gì nguyên nhân, tuy rằng hai nhà hiện giờ quen thuộc, nhưng là vẫn là còn chưa tới không có gì giấu nhau nông nỗi. Tôn Yến Ni cũng không hào chủ động đi hỏi, cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng đừng chính mình lầm. Quay đầu lại ngược lại làm nhân ra khiến cho cái gì không tốt hiểu lầm, Trương Văn Long về nhà vãn. Bởi vì hôm nay cùng Lâm Hướng Bắc đạt thành bước đầu một cái hợp tác lúc sau. Hắn trong lòng vui vẻ, bắt tay phía dưới tin được người triệu tập lên tụ hội. Muốn đem cái này trang hoàng sinh ý khai triển lên, làm đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, mở rộng nhân mạch, tích cực hỏi thăm phương diện này công trình tin tức. Hắn lại tự mình ra mặt đi lấy công trình, vì chuyện này nhi không thiếu được muốn mời khách uống rượu. Về nhà thời điểm, Trương Văn Long say khướt, trên người một thân mùi rượu, Tưởng Lan làm bác sĩ. Đối vệ sinh phương diện vẫn là nghiêm khắc yêu cầu, bị hắn mùi rượu huân đến đau đầu, làm hắn chạy nhanh đi tắm rửa. Trương Văn Long nghe vậy liền rất mất hứng, cảm giác chính mình mệt mỏi một ngày đã trở lại, người này không đau lòng hắn, còn ghét bỏ hắn, nhất thời mùi rượu phía trên, cố ý làm bộ không nghe được, nằm ở trên sofa ngáy ngủ, tiếng ngáy rung trời, Tưởng Lan trong lòng không lý do một loại hít thở không thông cảm lại tới nữa, lại là loại này nói cái gì cũng chưa dùng cảm giác, này không xong hết. Thảy như thế nào đều thay đổi không được, vì cái gì muốn kết hôn? Vì cái gì muốn lựa chọn người nam nhân này? Nếu hết thảy trở lại năm đó, nàng khẳng định sẽ không kết hôn, sẽ không sinh hài tử. Giống Trần Mỹ Hà như vậy một người quá nên thật tốt a. Tưởng Lan đột nhiên không khí trong lòng chậm rãi trở nên thương cảm lên, sau đó yên lặng trở lại phòng rơi lệ. Này hết thảy Trương Văn Long cũng không biết. Hắn vốn dĩ liền giả bộ ngủ, nhưng là uống xong rượu choáng váng đầu hồ hồ. Trang Trang, thật ngủ rồi, nhưng thật ra làm mộng, mơ thấy chính mình kiếm lời rất nhiều tiền, sau đó mua cái loại này thực quý biệt thự. Nhi tử cùng lão bà đều sùng bái nhìn hắn, hắc hắc. Ta Trương Văn Long không văn hóa, nhưng là ta có thể kiếm đồng tiền lớn. 11 quốc khánh hôm nay, Lâm gia người đều tự giác cho chính mình phóng một ngày giả, bao gồm giáo dục, sau đó đem hai bên trưởng bối nhận được trong nhà chơi, Cốc Hồng Bình hai vợ chồng cùng Phương Thu Vân hai vợ chồng tự nhiên là đều nhớ thương gia ngư. Nói thật ra, nhi tử khuê nữ đều lớn như vậy không gì hảo nhớ thương. Chỉ nhớ thương gia ngư cái này nhận người thích tiểu bối, Phương lão sư còn hào. Cuối tuần có thể cấp ngoại tôn nữ học bù, có thể gặp mặt, Cốc Hồng Bình là thật sự cực nhỏ thấy, này một tháng cũng liền khai giảng ngày đó gặp qua. Sau lại một lần không gặp, hai tử vội vàng học bù đâu, nhìn đến gia ngư, Cốc Hồng Bình lăng là ôm vào trong ngực không buông tay. Gia ngư cũng thực nể tình, ngoan ngoãn tùy ý nãi nãi sờ sờ đầu sờ sờ mặt. Cảm thụ được không chút nào che giấu ái, gia ngư thực thích trong nhà trưởng bối. Các nàng ái làm nàng thấy được thực không giống nhau thế giới. Đời trước nàng nghe được nhiều nhất chính là bồi tiền hóa. Nàng vẫn luôn cho rằng trưởng bối chính là cái dạng này. Tới thế giới này, mới đầu cũng không được đến quá như vậy ái, sau lại mới biết được. Nguyên lai trưởng bối cũng thiệt tình đau cháu gái bối, buổi sáng ở trong nhà chơi nửa ngày. Buổi chiều các trưởng bối liền mang gia ngư đi công viên trò chơi chơi, đắm chìm khắp nơi chạm vào. Xe vui sướng, gia ngư thật sự ngắn ngủi quên mất rất nhiều chuyện. Phảng phất chính mình thật là cái gì đều sẽ không nhọc lòng ngây thơ hài tử. Quốc khánh sau, Lâm Hướng Bắc công ty nội thất cũng dọn nơi sân. Phía trước vẫn luôn ở xưởng thép bên trong, cũng là vì tiết kiệm phí tổn. Hiện tại nếu muốn cùng Trương Văn Long hợp tác, kia nơi sân tự nhiên cũng nên mở rộng, Lâm Hướng Bắc còn cấp ở lầu 2 cấp thiết kế sư cung cấp làm công nơi, hai bên chỉ là hợp tác quan hệ, cho nhau đề cử sinh ý, nhưng là có thiết kế sư tọa trấn, có vẻ công ty nội thất càng chuyên nghiệp, bên cạnh một loạt mặt tiền tác dùng để bày biện các loại kiến trúc tài liệu đồ dùng, thực hiện một con rồng phục vụ, công ty nội thất tên gọi Tân Thời Đại Trang Hoàng Công Trình Công ty khai trương hôm nay, còn tiêu tiền thỉnh báo xã người hỗ trợ tuyên truyền, Trương Văn Long quyết định đem chính mình kiến trúc công ty cũng dọn lại đây cùng nhau, không ngừng phương tiện quản lý, thoạt nhìn cũng càng khí phái, người cái này công ty tên hẳn là kêu đến càng đại khí một chút. Người xem ta kia rồng bay kiến trúc, kêu lên nhiều đại khí, danh thiếp lấy ra đi đều hù người. Lâm Hướng Bắc nói, cái này muốn xem khách hàng thẩm mỹ, khách hàng thích tân đồ vật, tân phong cách, ta tên này liền phải thể hiện ra tới, Trương Văn Long nói. Còn có chuyện này, Lâm Hướng Bắc nói, chúng ta đánh cái cách khác, một quán ăn kêu rồng bay ăn vặt, cùng mỹ vị ăn vặt, người đi đâu cái, Trương Văn Long nghe vậy, cũng không hảo trái lương tâm. Cảm giác thật đúng là như vậy cái đạo lý, hắn nói. Đọc sách nhiều người chính là không giống nhau a, Lâm Hướng Bắc nói. Cùng đọc sách nhiều ít không quan hệ, ta là khảo sát quá thị trường. Cái này gọi là thị trường điều tra, hai người hợp tác rồi. Lâm Hướng Bắc cũng đem chính mình lối buôn bán cùng Trương Văn Long nói một hồi. Nói chính mình phía trước như thế nào đối trang hoàng thị trường tiến hành hỏi cuốn điều tra quá. Trình, cùng với được đến kinh nghiệm, Trương Văn Long người này đối làm buôn bán cũng là thực cảm thấy hứng. Thú, bằng không cũng không thể bắt được nhiều như vậy công trình. Cũng là học rất nhiều kinh nghiệm, nghe Lâm Hướng Bắc nói lên này đó, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, có hứng thú. Hắn trước kia tiếp xúc đều là nhà nước đơn vị khách hàng. Những người này đương nhiên không cần phải làm này một bộ. Hiện tại mặt hướng đại chúng, liền cảm thấy thật là mở rộng tầm mắt. Học tân đồ vật, công ty khai đi lên. Lâm Hướng Bắc cũng quyết định chính thức đi học lái xe. Chuyện này một kéo lại kéo, lại không học là thật sự không được. Tựa như Trương Văn Long đề nghị như vậy. Đi ra ngoài nói sinh ý không cái xe, nhân gia đều khinh thường, mua xe tiền khẳng định là có. Lâm Hướng Bắc này sinh ý một tháng ít nói mấy vạn tiền chướng là có. Thật sự không được, tức phụ nhi bên kia cũng có thể lấy ra đồng tiền lớn tới. Mặc kệ là trong nhà vẫn là công ty, đều yêu cầu xe, hai vợ chồng tính toán, đều quyết định học xe. Thuận tiện đem Trần Mỹ Hà cũng kêu lên, Gia Ngư liền phát hiện ba ba mụ mụ vội đi lên. Mỗi ngày về nhà ăn xong rồi cơm liền bắt đầu soát khảo bằng lái đề, thấy vậy. Gia Ngư vẫn là thực vui mừng, nàng liền thích nhìn đến ba ba mụ mụ học tập bộ dáng. Hai người càng tiến tới càng tốt, Gia Ngư chính mình cũng tiến tới. Mỗi ngày tan học chính là lôi kéo Thường Hân cùng nhau làm bài tập. Mới đầu Trương Bằng cũng là muốn cùng các nàng cùng nhau làm bài tập. Nhưng là viết hai ngày thật sự kiên trì không được. Liền không muốn tới Gia Ngư trong nhà, trừ bỏ làm bài tập ở ngoài. Gia Ngư còn sẽ luyện dương cầm, lại họa một bức họa. Nhìn xem thư, mỗi ngày nhật tử quá thật sự phong phú, 11 tháng. Kỳ trung khảo thí cũng tới. Lần này khảo thí mới xem như làm Gia Ngư coi trọng đi lên. Phía trước lại đã trải qua vài lần đơn nguyên thí nghiệm. Gia Ngư vẫn như cũ cầm vài lần mãn phân, nhưng là cảm giác không ý gì. Bởi vì không ở toàn giáo xếp hạng A, kỳ trung khảo thí liền không giống nhau. Không ngừng toàn giáo xếp hạng, thậm chí còn có mấy cái trường học cùng nhau liên khảo xếp hạng, Gia Ngư tuy rằng chỉ là năm nhất. Nhưng là thật tiểu thực chú trọng học tập thành tích, từ năm nhất liền bắt đầu chảo thực khẩn, lúc này đây cũng là năm giáo liên khảo, trong đó liền bao gồm xưởng thép tiểu học, dựa theo Tằng lão sư cách nói. xưởng thép tiểu học là thật tiểu lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lần này Gia Ngư cùng lớp học mấy cái mũi nhọn sinh là có gian khổ nhiệm vụ, lớp học mấy cái mũi nhọn sinh ở Tằng lão sư như thế, coi trọng, ngữ khí dưới. Thật đúng là chuẩn bị chiến tranh đi lên, bất quá Gia Ngư cùng Hoàng Nhạc cũng chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng, đối Gia Ngư tới nói, liền tính là cả nước liên khảo, cũng là như vậy khảo, bởi vì mặc dù là ngày thường khảo thí, nàng cũng là hết toàn lực, Hoàng Nhạc còn lại là trong lòng rất có tin tưởng. Trừ bỏ lần đầu tiên khảo thí không lấy mãn phân, mặt sau nàng đều bắt được mãn phân, cùng Gia Ngư thành tích tề danh, nàng cũng không cảm thấy chính mình so bất quá Gia Ngư. Tề danh là bởi vì điểm chỉ có 100 phân, lần này liên khảo đề mục lại khó một chút. Nàng cảm thấy không chuẩn là có thể kéo ra điểm. LEOSING. Hết chương.